Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 228. Khi Hoắc Hạc Hiên từ tỉnh lỵ trở về thành phố A, đã gần 12 giờ tối. Trong đêm đông lạnh giá, thành phố đã vắng vẻ từ lâu. Trên đường rộng rãi không thấy một bóng người. Chỉ có gió lạnh buốt thấu xương thổi qua khiến lòng người run lên. Hoắc Hạc Hiên xuống xe. Anh ta ăn mặc rất mỏng. Một chiếc áo khoác dài màu đen. Bên trong chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh nước biển. Sau khi bước lên, những người trong đồn cảnh sát đã nhìn thấy anh ta. Đột nhiên, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ lạnh lẽo cay đắng. Lập tức khiến cho mỗi người đều rùng mình. Thưa ngài, ngài là ai? Giai Kỳ, Hoắc Hạc Hiên nhìn chằm chằm phía trước. Hai mắt đầy chim u ám quét qua. Cả người mang đến cho người ta cảm giác kinh khủng gần như nghẹt thở. Giai Kỳ, thằng cha nào đây? Những người trong đồn cảnh sát bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lập tức có người đến hỏi trưởng phòng của họ. Lúc này, Hoắc Hạc Hiên sau khi bắt được ba chữ trong phòng thẩm vấn, ánh mắt lạnh lùng đi qua chỗ đó. Hai phút sau, với một tiếng cạch, cánh cửa phòng thẩm vấn đã bị anh ta mở tung từ bên ngoài. Ôn, Hoắc Hạc Hiên vốn dĩ muốn gọi tên người phụ nữ này. Nhưng cuối cùng khi anh nhìn rõ cô ta, đột nhiên, nửa cái tên còn lại đều mắc kẹt trong cổ họng anh. Anh chưa bao giờ thấy cô như thế này. Cô ấy như thể mất hết hồn vía. Cô ấy ngồi phờ phạc, mắt lờ đờ, mặt tái mét, tóc tai bù xù, má sưng húp không thể che được và khóe miệng hơi nứt ra. Cả người trông thật sốc. Tôi nghe nói sau khi vụ tai nạn xảy ra, người nhà bệnh nhân làm ầm ĩ cả bệnh viện, rồi những vết thương của cô ấy. Hoắc Hạc Hiên chịu đựng lửa giận trong lồng ngực, thận trọng bước tới. Hát Giai Kỳ, ta không giết, không giết, không phải. Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoắc Hạc Hiên. Một giây tiếp theo, cô nhảy ra khỏi ghế trong khi ôm đầu vào hai tay bị còng, lao vào góc và siết chặt. Hoắc Hạc Hiên sững sờ, đáy lòng dường như có thứ gì đó không kìm được mãnh liệt đờ âm vào. Trong phút chốc hai mắt đỏ như máu. Mã Quốc Hoa, cút ngay, đây đây, anh Hoắc, trong lúc lôi đình giống lên. Cảnh sát trưởng Mã Quốc Hoa tình cờ ở đây, nghe xong toát mồ hôi hột, bước tới đây. Ông Hoắc, vâng, tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết rằng cô ấy là của ông. Những tên khốn đó có mắt nhưng không có hạt, và không có mắt, cách trương.